ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, nội cảnh đỉnh cấp tạ thân dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nguyên Thành động đất. Đất đai quả thật chấn động, mà Nguyên Thành thế cục, vậy chấn động vô cùng. Viên Thành chủ trọng thương, Đường không nể tình hắn quan phương thành chủ thân phận, giữ lại hắn nửa cái mạng, nhưng buộc đối phương thần phục mình. Mà những thứ khác bốn bang phái lớn bang chủ cũng đang vây công bên trong, bị hắn tiêu diệt, còn như những cái kia thành viên nòng cốt, rất không có cốt khí đầu phục mình. Hôm nay Nguyên Thành, hắn Đường không mới là người đứng đầu. Nếu là sau này ngày nào gặp rủi ro, ở bên này làm cái thổ bá vương cũng không tệ. Đường không sờ cằm, rất có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cảm giác. Mặc dù bây giờ như mặt trời ban trưa, chư thiên vạn giới đồ vận dụng, hắn cũng đã rõ ràng, nhưng ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì, giống như là niên đạo nhân như vậy, chỉ là một không cẩn thận, liền trực tiếp sập tiệm, vẫn là dựa vào nhận mình làm chủ, mới thoát khỏi thượng giang thế giới hạn chế, vẫn là sớm một chút giải quyết vân tiêu thế giới cho thỏa đáng. Đường không nghĩ như vậy. Lại nghe người làm tin tức báo, tạ ra bên kia, xảy ra biến cố, Đường không trước cố vải mê trận, hôm nay tạ ra trên dưới, cũng đều lấy là hắn ở nửa đường bị tên cướp giết chết. Tạ ra phái người điều tra kỹ chuyện này, mơ hồ tra ra tụ thủy bang dấu vết, hôm nay tạ ra có người chạy tới Nguyên Thành, ngay đầu một người, nội cảnh đỉnh cấp. Dẫn 8 vị nội cảnh tầng trên cao thủ điều tra chuyện này. Chuyện này Đường không hơi chần chờ, nếu như hắn không có đột phá, ước chừng vẫn là y theo ban đầu kế hoạch tiếp tục che giấu mình, hoặc là ở Nguyên Thành ẩn núp, hoặc là rời đi Nguyên Thành. Nhưng là bây giờ mình bản lãnh đã gần như tại Nguyên Cảnh, nếu như cộng thêm thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, đối mặt Nguyên Cảnh đại viên mãn tông sư, chắc hẳn vậy không sợ hãi. Dưới mắt nếu có cường đại như vậy lực lượng, tựa hồ cũng nên trở về tạ gia. Trước hắn kiêng kỵ tại tạ gia tình thế phức tạp, vừa không có áp đảo các phe thực lực, mới đánh tính ra thô bỉ trưởng thành. Nhưng bây giờ đã trước thời hạn trưởng thành hoàn thành, vậy cũng cần phải trở về. Lão Hà, có mặt. Đem ta thân phận công khai, đem ta ở Nguyên Thành cử động chuyên gia. Đường không nghiêm nghị nói, ta muốn lão gia hỏa tạ gia, còn có những cái đứa nhỏ kia, đều biết ta lợi hại, rõ ràng ta bản lãnh. Hắn lần này, không có mượn tạ gia lực lượng, ước chừng mang mười mấy hoàn toàn phái không được dụng chàng hộ vệ. Đi tới Nguyên Thành, lực áp các phe. Nắm trong tay Nguyên Thành, tụ hợp 5 bang phái lớn, cứ việc đều là dùng võ lực chinh phục, nhưng chí ít hắn làm được. Cái này cũng có thể coi như là hắn năng lực, ở Nguyên Thành sự tích, truyền về đến tạ gia. Như vậy tạ gia một ít lão gia, nhất định sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Muốn cân nhắc một chút tạ gia tương lai phát triển, mới đồng lứa tộc nhân hoặc là kiêng kỵ. Hoặc là thán phục, hoặc là kính nể, tóm lại trên nguyên tắc, không có nhiều ít chỗ xấu, trừ quá mức bị người kiêng kỵ một điểm này. Lần này mang đội nội cảnh đỉnh cấp cao thủ, là tạ gia phòng ba cột trụ, tạ thân dịch là tạ thu thúc thúc, ta nếu là tùy tiện đánh ngã hắn, thì tương đương với triển lộ ra gần như nguyên cảnh bản lãnh. Mặc dù người của tạ gia đều ở đây tranh quyền đoạt lợi, nhưng là đối với một ít thấy rõ ràng lão bối nhân vật mà nói, bọn họ càng coi trọng tạ gia tương lai phát triển. Trước ta nơi dựa vào tạ gia nhị thiếu gia, mặc dù rất là xuất sắc, nhưng cũng không phải là xa xa quang ra những tộc nhân khác 10 con đường phố. Cho nên tạ gia tương lai tộc nhân thân phận cũng không dễ dàng quyết định, thậm chí tranh đoạt rất nhiều. Tạ nhị thiếu gia Thật ra thì cũng chỉ thiên phú vũ đạo không tệ, nhưng những phương diện khác không tính là quá xuất sắc, nếu không cũng không biết bị độc chết. Nhưng đổi thành ta thì lại không giống nhau. Xem sau nguyên cảnh, thống hợp nguyên thành, theo Tạ gia đương thời những tộc nhân kia, hoàn toàn không phải một cấp bậc, làm ngươi so người ta xuất sắc một chút, sẽ đưa tới căm ghét, làm ngươi so người ta xuất sắc được quá nhiều, cao được quá nhiều, như vậy đối phương trong lòng cũng chỉ có kính nể tại ngẩng mặt. Làm ta biểu hiện được như vậy, kinh người, Tạ gia lão bối nhân vật, chỉ cần không ngu, liền nhất định là muốn chọn ta. Nguyên thành gia, Tạ nhị thiếu gia Tạ Cảnh, tại xin chữa bệnh trên đường, bị người giết chết, hung thủ đầu mối thẳng đến nguyên thành tụ thủy bang. Vì vậy Tạ thân dịch bị bổ nhiệm, tới đây điều tra, nếu như kiểm tra, tàn sát tụ thủy bang. Vậy mà đến nửa đường, hắn liền nghe nói nguyên thành biến cố, có vị thái hư công tử, tựa hồ không qua 20, dẫn 10 hơn vị người làm, tiếp trưởng tụ thủy bang. 4 bang phái lớn vây công, phủ thành chủ đem người vây khốn, lại toàn bộ bị hắn làm tan rã. Chưa rõ nguyên cảnh, mạnh mẽ cực kỳ, đây là người nào vật? Tạ thân dịch trong lòng hơi rung, trong lòng không khỏi nghĩ tới một người, chưa đầy 20, ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, thời khắc có hy vọng đột phá nội cảnh Tạ gia thiên tài. Tạ nhị thiếu gia Tạ Cảnh, hơn nữa Tạ Cảnh nghe nói bị tụ thủy bang giết chết. Hôm nay cái này quá hư công tử, tiếp nhận tụ thủy bang, làm sao nghe đều là Tạ Cảnh dáng vẻ, nhưng cũng kém được quá nhiều. Tạ Cảnh bệnh yếu khu, cơ hồ sắp bị độc chết, trừ cái này ra, hắn coi như may mắn đại nạn không chết, vậy vẫn là ngoại cảnh cấp 1 mà thôi. Dù là hắn thật phá vào bên trong cảnh tầng thứ, vậy cũng vẫn là một nội cảnh sơ tầng võ giả. Nhưng theo như đồn đãi người này, chiến hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, bại mấy trăm phủ thành chủ tinh binh, chưa rõ nguyên cảnh cao nhân, Tạ lão nhị lại là lợi hại, cũng không khả năng như thế lợi hại. Hẳn không phải là Tạ lão nhị, Tạ thân dịch thầm nói, hoặc là lời đồn đãi có sai lầm, tin vịt gần đây phóng đại. Cái gì chiến hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, bại mấy trăm tinh binh, nhưng thật ra là giả, hay hoặc giả là số lượng bị phóng đại 10 lần, chẳng qua là đánh bại hai cái nội cảnh, đánh lui mấy chục lính quèn lâu la, cái này ngược lại còn nói được. Dĩ Tạ nhà truyền thừa mà nói, đột phá nội cảnh tầng thứ, lấy một chọi hai, ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Hoặc là đây không phải là Tạ lão nhị, hoặc là chuyện này lời đồn đãi hư giả, trừ phi thần tích, nếu không, không thể nào có loại thứ ba có thể. Dịch ra, phía trước bỗng nhiên có người báo lại, nói, nguyên thành trước, có người xếp hàng tới đón, tự xưng là ta Tạ gia hộ vệ. Họ Hà, Tạ thân dịch trong lòng chấn động một cái, Tạ gia hộ vệ, họ Hà. Hộ vệ Tạ Cảnh cái tên kia, không phải là họ Hà, thật là Tạ lão nhị. Tụ thủy biêu chỗ, đường không ngồi cao trên đó, bên cạnh có người dâng trà lên, hắn uống hớp trà, nhìn phía trước bị nghênh tiến vào đoàn người. Ngay đầu một người, nội cảnh đỉnh cấp, khí huyết cường thịnh, chính là Tạ thân dịch, mà Tạ thân dịch tuổi tác chưa đầy 50, đang khí huyết cường thịnh lúc. Dịch thúc, thật lâu không gặp, thật sự là ngươi. Tạ thân dịch sắc mặt thay đổi liên tục, nói, ngươi không có chết. Đường không cười ha ha một tiếng, nói, dịch thúc lời này, chẳng lẽ thật đúng là mong đợi ta chết. Thả lúc trước, người của Tạ gia tới, đường không cũng sớm đã cầm tụ thủy bang tài sản đóng gói xong, từ ngung thành chạy trốn. Nhưng bây giờ căn bản không cần xem mà. Trước hắn dùng La Sơn phương thức cho Tạ Thu đưa tin, chứng minh mình chết, vậy chỉ là vì ẩn núp. Nhưng bây giờ không cần thiết ẩn núp, ngươi không có sao liền tốt. Tạ Thân Dịch thần sắc khác thường, nói, có tin vịt truyền về trong tộc, nói ngươi ở nửa đường bị tên cướp giết chết, đi qua điều tra, nhắm thẳng vào Tụ Thủy Bang, cho nên ta tới Tụ Thủy Bang, chuẩn bị vì ngươi trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nhé https://tiuyencv.com/teigaynoibangy-son-gaynoisong-gaynoigiam-noidoc-noivi-son-tsi-gaynoihum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.